Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Diệp Trầm Ngư thực lực, suy kéo, Lăng Thiên Hư tốc độ cực nhanh, cả người như kiếm một loại, bổ ra không khí, xông về Thanh Thiên Đại Bằng, hắn thực lực vào giờ khắc này triển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ thấy hắn thế như trẻ tre, một chút xông vào sức gió vòng bên trong. Cho đến còn dư lại 5 trượng khoảng cách lúc, mới vừa chậm chạp xuống tới, mở, Lăng Thiên Hư giận quát một tiếng, trong nháy mắt, hắn giống như thần kiếm ra khỏi vỏ một loại, toàn thân bộc phát ra bén nhọn vô cùng kiếm khí, từng đạo kim sắc kiếm quang theo hắn trong cơ thể tuôn hiện mà ra, đem toàn thân bao vây, hắn cả người cũng hóa thành một đạo kim sắc kiếm quang, sáng lóa. Đây là thuộc về kiếm vương thể lực lượng, thúc dục cỗ lực lượng này sao, còn dư lại 3 trượng cũng nữa ngăn cản không nổi Lăng Thiên Hư. Bị hắn một chút đột phá, Lăng Thiên Hư qua, Lăng Thiên Hư dù sao cũng là trời xanh kiếm vương thể. Nếu như ngay cả loại này thể chất cũng thông qua không được lời nói. Những người khác càng không có hy vọng, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ trong ánh mắt xuất hiện hâm mộ. Có thể đi vào tạo hóa học viện, không thể nghi ngờ là một lần một bước lên trời cơ hội. Kiếm vương thể, là một không sai mầm, tương lai có thể cho là hạch tâm bồi dưỡng, tạo hóa học viện tam trưởng lão điểm gật đầu. Mắt lộ ra vẻ hài lòng, có hắn gia nhập lời nói, ta tạo hóa học viện thế hệ tuổi trẻ vương thể, cũng nhanh đạt tới 10 người, lại một vị vương giả nói ra. Mà một câu nói kia. Cũng là hoàn toàn rung động mọi người, tạo hóa học viện vương thể, đến gần 10 người, này là bực nào kinh khủng mấy chữ. Phải biết kiếm vương thể tại Đông Vực Lục Châu, đã được xưng tụng là ngàn năm vừa ra, loại này thể chất thật sự quá thưa thớt, thiên vực cái chỗ kia, cường đại như thế sao? Lăng Thiên Hư quyền đầu cũng chậm rãi nắm, trời xanh vương thể, mặc dù là hắn yêu thế. Nhưng cũng không có tư cách để cho hắn quá mức kiêu ngạo. Một cái tạo hóa học viện thì đến gần 10 vị vương thể. Như vậy toàn bộ thiên vực, vương thể lại có bao nhiêu? Một khi tiến vào tạo hóa học viện, từ nay về sau, hắn liền không còn là đặc thù. Ở nơi đó, tất nhiên có so với hắn mạnh hơn người tồn tại. Nghĩ tới đây một điểm, hắn trong lòng lại dấy lên vô cùng ý chí chiến đấu. Ta nhất định sẽ đánh bại tất cả tre ở phía trước ta người. Vô luận là người nào, ta cũng muốn dẫm ở dưới chân. Từ nay về sau, ta quyết không cho phép chính mình nữa thua ở bất luận kẻ nào. Lăng Thiên Hư trong đầu, nghĩ đến Ninh Giang, hắn cả đời này, sở hướng bế nghệ, thế hệ tuổi trẻ chưa gặp được địch thủ, chỉ có tại Ninh Giang nơi ấy bị áp chế, thảm bại một lần, Ninh Giang. Ta sắp tiến vào tạo hóa học viện, sẽ trở nên mạnh hơn, mà còn ngươi, bây giờ lại trốn ở nơi nào, liếm láp vết thương, ta vốn đang đem ngươi trở thành làm ta đối thủ, bất quá bây giờ ta hiểu, ta chân chính đối thủ là thiên vực chúng thiên kiêu, mà không phải ngươi, Lăng Thiên Hư mắt lộ ra phong mang, Trầm Ngư, ngươi cũng đi sao, Diệp Trầm Ngư bên cạnh, Lạc Nguyệt Thần cung phó cung chủ Tô Vũ Oánh. Giờ này khắc này, rất nhiều ánh mắt, cũng rơi vào Diệp Trầm Ngư trên người, bao gồm tạo hóa học viện tam trưởng lão đám người. Trước mắt bọn này thế hệ tuổi trẻ trong, một chút là có thể để cho bọn họ cảm thụ đến phi phàm chỉ có 2 người. Một cái chính là Lăng Thiên Hư, mà khác một cái chính là Diệp Trầm Ngư. Cùng Diệp Trầm Ngư so sánh với tới, chính là Lăng Thiên Hư đều có chút ảm nhiên thất sắc. Diệp Trầm Ngư chẳng qua là giản đơn giản liền đứng ở nơi đó. Cái gì cũng không nói lời nào, nhưng có một loại thần nữ một loại khí chất, mà kia khí tức, người bình thường có lẽ phát hiện không tới. Tam trưởng lão cũng là có thể sắc bén nhìn ra, cô bé này, so sánh với Lăng Thiên Hư muốn mạnh hơn. Diệp Trầm Ngư không nói gì, nàng tựa hồ đối với hết thảy cũng không quan tâm ni bước liên tục nhẹ nhàng. Bóng hình xinh đẹp hướng Thanh Thiên Đại Bằng mà đi, khi nàng tiến vào sức gió vòng lúc, mọi người ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt. Ta nghĩ rất nhanh là có thể thấy được trọng đồng lực lượng sao. trọng đồng, loại này tồn tại so sánh với kiếm vương thể còn muốn kinh khủng. Thật là khiến người mong đợi a, tất cả mọi người đối với Diệp Trầm Ngư trọng đồng cảm thấy mong đợi. Nhưng là, nàng từng bước, cho đến đột phá sức gió vòng, tiến vào trong đó, cũng không có nhìn thấy nàng thúc giục trọng đồng. Làm sao có thể, nàng ngay cả trọng đồng cũng không có sử dụng, liền hướng qua sao, nàng thực lực, so sánh với kiếm vương thể Lăng Thiên Hư còn muốn càng thêm đáng sợ. Rất nhiều thế hệ tuổi trẻ trong lòng cuồng loạn, Diệp Trầm Ngư vẫn đứng tại Nguyệt Thần Cung bên trong, rú rú trong nhà, người ngoài căn bản không có gặp qua Diệp Trầm Ngư xuất thủ. Đối với nàng thực lực, càng là không chút nào hiểu, còn lần này, mọi người thấy đến Diệp Trầm Ngư kinh khủng một mặt, cái này chưa bao giờ lộ diện cô gái, có tuyệt thế xinh đẹp cùng sánh ngang thực lực, tốt, tốt, thật là làm cho người vui mừng. Lần này tạo hóa học viện bên trong, hẳn là có không ít lão gia hỏa muốn đoạt lấy dạy dỗ nàng, chỉ sợ những khác một chút học viện. Cũng muốn tới cướp người, tam trưởng lão bọn người là vui mừng vô cùng nhìn Diệp Trầm Ngư. Tựa như phát hiện một kiện tuyệt thế ngỗi bảo, loại này phản ứng cùng Lăng Thiên Hư hoàn toàn bất đồng. Đối với Lăng Thiên Hư, bọn họ chẳng qua là hài lòng, mà Diệp Trầm Ngư chính là thiên đại vui mừng. Như vậy một màn, cũng là để cho Lăng Thiên Hư lặng lẽ nắm chặt quyền đầu. Các ngươi còn không buông bỏ sao? Lúc này, tam trưởng lão ánh mắt nhìn hướng kiếm cửu ca đám người. Kiếm cửu ca đám người còn tại lần lượt trùng kích, mặc dù mỗi một lần cũng không công mà lui, nhưng bọn họ chính là không chịu buông tha cho. Ta không tin ta không thể đi lên. Ta cũng không tin, cho dù chết. Cũng muốn xông đi lên, kiếm cửu ca, Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ, Tử Thiên Hòa đám người phát ra giống giận, thân là đều tự môn phái đệ nhất nhân, sao lại xem thường buông tha cho, liền thấy bọn họ điên cuồng trùng kích, một lần lại một lần, về phần những khác thế hệ tuổi trẻ, cũng sớm đã buông tha cho, bọn họ cảm thấy chính mình căn bản thông qua không được khảo nghiệm mần ni, sư huynh, buông tha đi. Tạo hóa học viện cánh cửa quá cao, nhất định cùng bọn ta vô duyên, có người trẻ tuổi thở dài nói. Không đành lòng thấy bọn họ lần lượt thất bại, nhưng là mấy người mắt điếc tai ngơ, như cũ tại liều mạng trùng kích, suốt một ngày, theo vài chục lần đến hơn trăm lần, cuối cùng đến một ngàn lần, bọn họ cơ hồ cũng tinh bì lực tẫn, trong cơ thể lực lượng cũng tiêu hao không còn, tốt, các ngươi thông qua, đang lúc này. Tam trưởng lão khoát tay chặn lại, một cổ lực lượng bao trùm mấy người, đưa bọn họ mang theo Thanh Thiên Đại Bằng phía sau lưng. Qua, giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm kiếm cửu ca đám người, cũng chưa hiểu chuyện gì. Tam trưởng lão nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, hờ hững nói, võ đạo chi lộ, thiên tư cố nhiên trọng yếu, nhưng hơn đáng quý là kiên cường ý chí, chính là khảo nghiệm. Khiến cho bọn ngươi dừng bước không tiến, không dám khiêu chiến, nhất định không chịu nổi trọng dụng, một câu nói kia. Để cho những thứ kia thế hệ tuổi trẻ toàn bộ đỏ mặt. Không để ý đến bọn họ, tam trưởng lão đối với kiếm cửu ca đám người nói. Lấy các ngươi thực lực, bây giờ còn chưa có tư cách tiến vào nội viện, bất quá có thể tại ngoại viện tu hành, trong đó ưu tú người. Là có thể tấn chức nội viện, dạ kiếm cửu ca đám người gật đầu. Cho dù chẳng qua là ngoại viện, đối với cho bọn họ mà nói cũng là cơ hội. Tốt, nơi đây chuyện, nên trở về đi, đang khi nói chuyện, tam trưởng lão ném ra mấy mai chữ vật giới chỉ, rơi vào thiên kiếm vương đám người trong tay. Nói, các ngươi vì tạo hóa học viện chuyển vận nhân tài, những thứ này là các ngươi nên được, về phần vô lượng vương. Ngươi nên thật tốt cố gắng, ở nơi này chút ít trong chữ vật giới chỉ. Có đối với thiên vũ cảnh vương giả đều có ích lợi chân bào. Đa tạ tam trưởng lão, mấy người ôm quyền cúi đầu. Chỉ có vô lượng vương vẻ mặt âm trầm, vốn là hắn trong tông môn cảnh phồn tinh có cơ hội tiến vào tạo hóa học viện. Nhưng là bị Ninh Giang giết chết, lần này vô lượng cung một người cũng không có trúng cử. Hắn tự nhiên một điểm chỗ tốt cũng không có mò đến. Đi thôi, tam trưởng lão ra lệnh một tiếng. Thanh Thiên Đại Bằng vỗ cánh vung lên, như vậy đi xa, nếu là Ninh Giang còn tại lời nói, hắn cũng có thể đi vào tạo hóa học viện sao? Có người khẽ nói, bây giờ Ninh Giang, lại người ở chỗ nào? Hết chương.